Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, 417, chương 417 nữ đặc công muội muội. Cút ngay, ta tưởng đi vào liền đi vào, các người ai có thể ngăn được ta, nàng là ta muội muội, ta tới xem nàng thiên kinh địa nghĩa sự tình, các người đây là cái gì thái độ, ngoặc kép. Minh Ca mơ mơ màng màng bị thanh âm này đánh thức. Nàng trợn mắt, phát giác trời đã sáng choang. Chung quanh là hai cái bồi hộ. Thấy nàng tỉnh lại vội như ngày thường dò hỏi nàng các loại trạng huống. Nam nhân xuất hiện liền. Dường như là chính mình một cái ảo giác. Ngoài cửa như cũ có người ở díu dít hô lớn. Thấy Minh Ca ánh mắt không vui nhìn phía cửa. Trong đó một cái bồi hộ vội giải thích. Là đại tiểu thư đến thăm ngài, đại tiểu thư, Ngô, lại liên hệ bên ngoài kia nữ nhân nói, cái này đại tiểu thư giống như là ký chủ tỷ tỷ. Hơn nữa quan hệ hẳn là không tốt lắm, bằng không sẽ không lâu như vậy mới đến vấn an một lần. Thả bên ngoài người sẽ ngăn trở nàng tiến vào, môn tại hạ một khắc phanh bị đẩy khai. Một nữ nhân giày cao gót bước giày chiều Minh Ca đi tới. Muội muội ngươi chừng nào thì tỉnh. Như thế nào A Di cũng vẫn luôn không có nói cho ta. Nữ nhân ăn mặc một thân bó sát người màu đen áo da. Thon dài dáng người phập phồng quyến rũ không nói. Mị nhãn mị hoặc màu đỏ đại cuộn sóng tóc quan tùy ý rối tung phong tình vô hạn. Kính dâm ở nàng trong tay lắc lư tới lắc lư đi. Kia thon dài 10 ngón làm người liếc mắt một cái là có thể chú ý, Minh Ca không nói gì. Nữ nhân dùng chân câu lấy một cái ghế tròn kéo ở Minh Ca mép giường ngồi xuống. Cười tủm tỉm đánh giá Minh Ca. Cảm giác thế nào? Có hay không hảo điểm? Sự tình lần trước thực xin lỗi. Ta không nghĩ tới ngươi thân thể như vậy không trải qua lăn lộn. Cũng may ngươi không có việc gì. Bằng không phụ thân còn không biết sẽ như thế nào sửa chữa Đoan Mộc ra đâu. Nữ nhân nói lời này. Thời điểm khóe miệng dơ lên vẻ mặt trào phúng chi ý. Nàng hẳn là thực không thích cái này muội muội. Hơn nữa Minh Ca căn cứ nàng nói suy đoán nữ nhân này cùng ký chủ hẳn là cùng cha khác mẹ. Nữ nhân cười khẽ vài tiếng chuyện vừa chuyển nhướng mày hỏi Minh Ca. Đúng rồi ngươi tối hôm qua có hay không ở chỗ này gặp được cái gì xa lạ nam nhân? Minh Ca chú ý tới nữ nhân hỏi cái này lời nói thời điểm nhìn như tùy ý. Nhưng đáy mắt ánh mắt lại sắc bén xem xét Minh Ca trên mặt phản ứng, nhìn đến Minh Ca vẻ mặt nghi. Hoặc nàng lúc này mới lơi lỏng cười cười. Xem ta nói gì vậy? Muội muội cả ngày nằm ở chỗ này. Đừng nói nam nhân. Điều nhân cũng thấy không được một cái. Ta đi rồi, muội muội hảo hảo tĩnh dưỡng. Ngươi sớm ngày hảo lên, phụ thân mới có thể tâm tình hảo điểm. Nàng nói xong lời này. Trong tay kính dâm mang ở trên mặt hướng ngoài cửa đi đến. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ký chủ mẫu thân vừa lúc xuất hiện ở trước cửa. Nàng lo lắng nhìn mắt trong phòng Minh Ca. Phát giác Minh Ca không có việc gì. Lúc này mới cố nén tức giận đem lộ tránh ra. Nàng đại khái là muốn tránh khai Minh Ca cùng nữ nhân nói chuyện với nhau. A Di tới nhưng thật ra. Mau, ta này bóp điểm đâu còn có thể bị A Di đổ lộ. A Di ngài thật là lợi hại. Ta tới nơi này tất nhiên là vấn an muội muội nha. Muội muội không có việc gì ta liền an tâm rồi. A Di ta không có thời gian cùng ngươi ôn chuyện. Tái kiến, nàng nói xong, một cái linh hoạt quay cuồng. Tiếp theo nháy mắt ký chủ mẫu thân bị nàng đẩy mạnh phòng. Mà nàng chính mình tắc ra cửa thả còn đem môn phản ninh thượng, nữ nhân này đi đường thời điểm nhìn. Như yêu nhã, lại giống một con vận sức chờ phát động con báo. Minh Ca nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên liền phát giác nàng duỗi tay không tồi. Này sẽ được đến xác minh. Minh Ca không chỉ có vô pháp thở phào nhẹ nhõm, ngược lại cảm thấy đáy lòng nặng nề khó chịu. Đã nhiều ngày Minh Ca chỉ cần hơi chút thanh tình liền sẽ tu luyện quang minh chú. Vị diện này có chân khí, nhưng chân khí rất là loãng, bất quá tổng so không có cường. Nửa tháng xuống dưới, nàng cuối cùng sẽ không động bất động liền hôn mê qua đi. Đối thân thể có khống chế năng lực, Minh Ca lúc này mới bắt đầu dung hợp ký chủ ký ức. Ký chủ tên là Đông Minh Ca, là châu Á đỉnh cấp tập đoàn tài chính chủ tịch tiểu nữ nhi. Nàng mặt trên còn có một cái ca ca, một cái tỷ tỷ. Bất quá ca ca tỷ tỷ đều là chủ tịch vợ trước sở sinh. Cùng ký chủ cũng không thân hậu, Đông Minh Ca bởi vì sinh non duyên cớ từ nhỏ thể nhược. Vì thế từ nhỏ đã bị chỉ có như vậy một cái nữ nhi mẫu thân Hứa Nhã các loại yêu thương che chở, vẫn luôn đã chịu mẫu thân bảo hộ, chưa bao giờ tiếp xúc ngoại giới. Đông Minh Ca tâm tư thật sự đơn thuần, nàng đối chính mình ca ca tỷ tỷ rất là khuynh mộ, lại không nghĩ nàng ca ca tỷ tỷ đối nàng coi như cái đinh trong mắt. Ký chủ 10 tuổi thời điểm ở một lần hậu hoa viên, nàng vị kia ca ca tưởng dụ dỗ nàng đi chỉ kết hơi mỏng một tầng băng mặt băng đi lên. Kết quả vị này ca ca ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tuy rằng làm ký chủ rớt vào trong nước, nhưng chính hắn cũng bởi vì bên bờ ướt hoạt bất hạnh tài đi vào. Trong nhà là ký chủ mẫu thân đương gia làm chủ, đại gia vì nịnh bợ nàng tự nhiên là trước tăng cường cứu ký chủ. Kết quả có thể nghĩ. Ký chủ bị cứu sống, nhưng vị kia ca ca lại ở đáy nước phao 2 ngày mới bị người vớt đi lên. Chết không thể lại chết, ký chủ bởi vì chuyện này vẫn luôn áy náy tự trách. Cũng đã là minh bạch nàng ca ca tỷ tỷ căn bản không phải nàng tưởng như vậy. Cho nên nàng đối tỷ tỷ các loại phẫn nộ khiêu khích tuy rằng rất nhiều nhường nhịn, lại cũng vẫn luôn bảo trì khoảng cách không cùng cái này tỷ tỷ tiếp xúc. Bởi vì lần này rơi xuống nước duyên cớ, ký chủ thể chất phi thường kém, thường xuyên sinh bệnh, dẫn tới nàng vô pháp cùng bình thường hài tử giống nhau đi học hoặc chơi đùa. Đại bộ phận thời gian nàng đều là ở chính mình kia kiện trong phòng bệnh vượt qua. Nhận thức phong nhiễm là một cái ngẫu nhiên cơ hội. Hậu hoa viên phơi nắng, ký chủ không nghĩ tới ngoài tường sẽ phiên tiến vào cái nam nhân. Hơn nữa người nam nhân này thế nhưng cả người là huyết, ký chủ ngẩng đầu chiều phong nhiễm cười cười. Sau đó người nam nhân này liền tiến vào nàng tầm mắt, ký chủ này sống đến lớn như vậy. Rất ít có thể nhìn thấy người ngoài, phong nhiễm thường thường xuất hiện giống như là sinh hoạt mang cho nàng kinh hỉ. Làm nàng mỗi ngày đều thật cao hứng, mỗi ngày đều có tân chờ mong. Nhưng mà ký chủ không nghĩ tới phong nhiễm sẽ là chính mình tỷ tỷ nam phiếu. Ký chủ đến này tỷ tỷ gia nhập đặc công tổ chức danh hiệu báo tuyết, cũng bởi vậy một lần nữa đã chịu phụ thân coi trọng. Có thể cùng ký chủ mẫu thân Hứa Nhã phân đình chống lại, báo tuyết ở tổ chức vẫn luôn chịu chính mình tổ trưởng phong nhiễm chiếu cố. Hai người ở bên nhau là tự nhiên mà vậy sự. Nàng từ nhỏ không chịu phụ thân đãi thấy, lại bị mẹ kế làm khó dễ, duy nhất che chở đệ đệ bị cái kia ác độc muội muội hại chết. Nàng lòng tràn đầy đều là hận, mà phong nhiễm là nàng duy nhất ôn nhu. Nàng vốn dĩ cho rằng loại này ôn nhu sẽ liên tục cả đời, nhưng không nghĩ tới chính mình cái kia ác độc muội muội thế nhưng thông đồng phong nhiễm. Phong nhiễm vì muội muội muốn rời khỏi tổ chức khôi phục người bình thường thân phận. Thù mới hận cũ toàn bộ thêm khởi. Báo tuyết lợi dụng chính mình đặc công tài nguyên huyết tẩy ký chủ bà ngoại gia. Hứa gia từ 100 tuổi lão nhân cho tới tã lót trẻ nhỏ không có một cái chạy thoát. Lúc ấy cùng mẫu thân Hứa Nhã ở nhà bà ngoại ở, ký chủ bị báo tuyết mang đến 10 mấy cái nam nhân cưỡng gian mà chết. Nàng mẫu thân vì cứu nàng cùng những người đó tư đánh. Kết quả bị báo tuyết một đao tước đi trên mặt da thịt. Mẫu thân kêu thảm thiết cùng với chính mình trên người các nam nhân trà đạp, làm ký chủ sống không bằng chết. Ở mẫu thân chất vấn báo tuyết làm hạ loại sự tình này không sợ bị phụ thân biết đến thời điểm. Báo tuyết nói, phụ thân đúng là yêu cầu thực lực của ta, vì hắn càn quét thương trường địch nhân thời điểm hắn coi trọng ta còn không kịp. Không có phụ thân trầm mặc nhận lời, ta như thế nào có thể dễ dàng như vậy đắc thủ? Các ngươi hai cái tiện nhân chẳng lẽ còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu quan trọng sao? Ngoặc kép, hết chương.